Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, vô tận hư không? Tề huynh, ta nói qua tha cho ngươi khỏi chết, liền sẽ không thật đối với ngươi thống hạ sát thủ. Hai cái Tần Mục đồng thời cúi đầu, nhìn xem dãy giụa lấy muốn đứng lên tái chiến Tề Cửu Nghi. Nghiêm mặt nói, ngươi thổ lộ tin tức với ta mà nói 10 phần hữu dụng. Giá trị ngươi một cái mạng, Tề Cửu Nghi hay là không đứng dậy nổi. Dãy giụa ngồi dậy, thở hổn hển nói, ta nguyên bản dùng tin tức kia dự định đả kích đạo tâm của ngươi. Không nghĩ tới lại bởi vì tin tức kia mà cứu mình một mạng. Hắn có một loại đích cười đều là không phải cảm giác. Lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, sau trận chiến này, ta liền sẽ trở về thiên đình, khắc khổ tu hành, hướng đế tọa tồn tại thỉnh giáo. Tần huynh, ngươi không nên bị ta siêu việt. Tần Mục ngẩng đầu phóng xa ánh mắt, mang theo nghi hoặc dò xét bốn phía, sắc mặt cổ quái nói, Tề huynh, ngươi khả năng trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Duyên Khang. Khả năng ngay cả ta cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Tề Cửu Nghi nao nao, hắn tại mặt đất bị đốt dung hai người rơi vào lòng đất lúc. Liền phát hiện thần đoạn sơn mạch không gian lòng đất chỗ quái gì. Chẳng qua là lúc đó cùng Tần Mục giao chiến say xưa. Không rảnh tinh tế dò xét, cũng vô pháp phân tâm. Cho tới bây giờ, Tần Mục cho thấy chính mình sẽ giữ đúng hứa hẹn sẽ không đối với hắn thống hạ sát thủ. Hắn lúc này mới yên lòng lại, dò xét bốn phía, phía dưới thần điện nhưng thật ra là một tòa tế đàn. Hẳn là ma tộc sở kiến, phía trên có thật nhiều ma tộc tế tự phù văn, cũng không bị phá đi. Nơi này đã từng có một trận huyết tế, nhưng không biết bị ai đánh gãy. Trên tế đàn vết máu pha tạp, bọn hắn giờ phút này là tại trên mặt đao. Thanh đao này nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì độ dày. Lưỡi đao mũi đao rất dài, dài đến căn bản không nhìn thấy chuôi đao cùng mũi đao. Mà lại cổ quái, hai người bọn họ nguyên thần, bao quát mới vừa tới đây Long Kỳ Lân nguyên thần. Giờ phút này đều tiến nhập trong đao nhìn như không có bất kỳ cái gì độ dày. Mà trong đao nhưng lại có không gian bao la. Giống như là một thế giới khác đồng dạng. Tề Cửu Nghi ý đồ thu hồi chính mình nguyên thần, lại phát hiện nguyên thần cùng hắn cách một cái thế giới. Mặc dù có thể cảm ứng được, lại không cách nào đem nguyên thần thu hồi lại. Trán của hắn không khỏi toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Thanh âm khàn khàn nói, Tần huynh, đây là có chuyện gì? Tần Mục không đáp, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Thanh đao này chỗ quái gì? Kỳ thật hắn sớm đã được chứng kiến, ngăn chặn thượng thương trận chiến kia, thần đoạn sơn mạch bị san thành bình địa, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, thôn trưởng, chiến tử, trong yêu tộc ngũ tiên liễu tiên, bạch tiên, hoàng tiên chiến tử, lão đạo chủ, lão Như Lai, lăng cảnh đạo nhân, thiếu niên tổ sư, thổ hành phong, huyền thánh võ chiến tử, những người khác bị trọng thương, dược sư mấy người cũng chiến tử ở trong chiến trường. Cuối cùng là bị Tần Mục đem hồn phách đoạt lại, sống lại, trận chiến kia, thượng thương bị đánh đến mức hoàn toàn không cách nào cùng Duyên Khang tranh phong. Lúc đó, đồ tể bọn người liền phát hiện thần đoạn sơn mạch dưới thanh đao này, cùng dưới đao ma thần tượng đá. Tượng đá chui vào dưới đao này là một tôn cực kỳ đáng sợ ma thần. Là một cái ma tộc thế giới lão tổ tông. Tại giáng lâm Duyên Khang lúc không để ý chui vào dưới đao. Kết quả lâm vào trong một cục diện nguy hiểm cho với bản thân tính mệnh. Duyên Khang quốc sư vận dụng chấn đỉnh. Đánh sập Duyên Khang cùng một thế giới khác hàng rào. Mà thế giới kia chính là vị này ma tổ chỗ ma tộc thế giới. Rất nhiều ma thần hóa thành tượng đá giáng lâm thần đoạn sơn mạch, tìm kiếm thanh đao này, dự định giải cứu chính mình lão tổ tông. cuối cùng thế giới kia ma tộc huyết tế bị Tần Mục dùng kính tượng đánh gãy. Ma thần tượng đá khôi phục thất bại, nhao nhao đào đất biến mất. Tần Mục đã từng hoài nghi tới thế giới kia là La Phù Thiên. Bất quá về sau hắn gặp được La Phù Thiên, mới biết được chính mình suy đoán sai lầm. Ma thần tượng đá thế giới kia, muốn so La Phù Thiên cao đẳng rất nhiều. Hẳn là thiên đình hạ hạt một cái ma tộc thế giới. La Phù Thiên thực lực còn lâu mới có được ma tộc thế giới kia cường đại. Đối với thanh trường đao này, lúc ấy bọn hắn đều không có đủ thực lực dung chuyển. Mà lại trường đao nhìn càng giống là khai hoàng thời đại lưu lại bảo vật. Dùng để ngăn chặn đại khư hắc ám xâm nhập duyên khang. Cho nên ai cũng không hề động qua thanh đao này. Lúc đó, Tư Bà đám người cùng thượng thương chư thần nguyên thần rơi vào trong đao không gian. Là bởi vì Phong Đô trùng hợp đi qua nơi này. Sau đó Tư Bà đám người nguyên thần liền mơ mơ màng màng từ trong đao không gian bay ra. Trở về nhục thân của mình, bọn hắn lúc này mới không có mất mạng. Tần Mục nguyên thần hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy nhục thân của mình. Muốn giải cứu chính mình nguyên thần, chỉ sợ chỉ có Phong Đô lại lần nữa đi qua từ nơi này. Bất quá hắn mặc dù đi qua mấy lần Phong Đô thế giới, nhưng mà đi chỉ là Phong Đô tòa thứ nhất thần thành, mà Phong Đô còn có mặt khác thần thành hắn chưa từng đi qua. Diêm Vương cũng chưa từng đem những thần thành kia mở ra. Phong Đô còn có rất nhiều chưa giải bí mật. Hiện tại mấu chốt là bọn hắn làm sao rời đi thanh đao này nội bộ không gian. Trong đao thế giới một mảnh mênh mông, giống như là hai mảnh không gì sánh được trắng noãn gương sáng vắt ngang trong hư không. Đem bọn hắn kẹp ở hai cái không có độ dày gương sáng ở giữa. Không nhìn thấy cuối cùng, mà bọn hắn nhục thân cùng bọn hắn nguyên thần cách hàng rào giống như tấm gương tương vọng. Mặc dù nhìn nguyên thần dẫm lên nhục thân lòng bàn chân, gần trong gang tấc, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào trở lại trong nhục thân. Phong Đô khi nào mới có thể vận hành đến nơi đây? Ta nghe Tinh Muội Muội nói, lần trước là U Đô xâm lấn, Diêm Vương xuất lĩnh Phong Đô thần ma chống cự U Đô, lúc này mới đi vào thần đoạn sơn mạch. Mà bây giờ Diêm Vương chỉ sợ căn bản không biết ta bị vây ở nơi đây. Tần Mục nhíu mày, nguyên thần bị vây ở chỗ này, ngay cả Tam Nguyên Thần Hội Quyết cũng vô pháp vận dụng. Không thể liên lạc Tư Vân Hương Linh Dục Tú các nàng. Các nàng không biết việc này, cũng liền không cách nào xin mời Phong Đô Diêm Vương xuất thủ. Chúng ta chết tại trong đao trong không gian cũng sẽ không có người biết. Hắn lấy lại bình tĩnh, bước chân, hướng trong đao không gian chỗ sâu đi đến. Tề Cửu Nghi khôi phục một chút, nguyên thần giãy giụa đứng dậy, đuổi theo Tần Mục, Long Kỳ Lân cũng liền bận bịu cùng lên đến. Tần Mục tinh tế dò xét dưới chân cùng đỉnh đầu mặt kính. Nhìn không ra bất luận cái gì rèn đúc vết tích. Thanh đao này dùng cái gì đồ vật luyện chế? Dùng cái gì thủ pháp luyện chế? Lấy hắn rèn đúc tông sư tiêu chuẩn vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Phải biết, rèn đúc chi đạo lấy câm điếc vi tôn, mà Tần Mục sư theo câm điếc, kỹ nghiệp rèn đúc thiên hạ đệ nhị. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Những người khác càng là mơ tưởng nhìn ra trò gì. Tề Cửu Nghi trừng to mắt, đột nhiên hiện ra 9 cái đầu, nhìn bốn phía, ngược lại há mồm phun ra phượng hoàng hỏa đốt cháy hai bên mặt kính. Thậm chí ngay cả mặt kính cũng không có nung đỏ, càng không thấy đốt dung dấu hiệu. Nơi này hay là hạ giới sao? Tề Cửu Nghi tức giận vô cùng mà cười. Hạ giới có lợi hại như vậy đồ vật sao? Hạ giới thổ, dân, có thể có lợi hại như vậy rèn đúc tiêu chuẩn. Thiên đình dế nhũi, không có kiến thức. Long Kỳ Lân lườm hắn một cái. Tề Cửu Nghi giận dữ. Chính mình thân là thiên đình thiên chi kiêu tử, hai đại đế tọa tồn tại đệ tử, lại bị con hàng này rất khinh bỉ. Tần Mục cũng thử dùng chính mình thiên hỏa thần thông nóng chảy mặt kính, nhưng cũng cùng hắn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thế giới này dù sao cũng nên có cuối cùng a. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhưng mà để bọn hắn thất vọng là vô luận bọn hắn đi ra bao xa, phía trước vẫn như cũ là hai mặt kính song song, tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn hắn đi không biết bao lâu, đi đến trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, đi đến Long Kỳ Lân cũng không tiếp tục nguyện ý động đậy, chỉ nguyện ý nằm dạp trên mặt đất. Tần Mục một tay nhấc lấy cái đuôi của hắn, kéo lấy hắn tiếp tục tiến lên. Mặt kính rất trơn, phí không có bao nhiêu khí lực. Tề Cửu Nghi ánh mắt mờ mịt, cùng sau lưng Long Kỳ Lân, chỉ có thể nhìn thấy Long Kỳ Lân đầu to cùng toàn bộ thân thể đều dán tại trên mặt kính. Hai mắt vô thần cứ như vậy bị Tần Mục dẫn theo cái đuôi kéo lấy đi. Không có khả năng có cuối. Tề Cửu Nghi lộ ra cười thảm, nói, chúng ta đã đi 2 năm đi, vẫn là không có cuối cùng. Đừng nói một cây đao nhỏ như vậy địa phương, thời gian 2 năm, liền ngay cả thiên đình cũng đi đến cuối cùng đi. Tần Mục không đáp, nhận định một cái phương hướng một mực đi lên phía trước. 2 năm, nhục thể của chúng ta đã chết à? Tề Cửu Nghi có dấu hiệu sụp đổ, cười hắc hắc nói, hiện tại chúng ta tại ngoài đao nhục thân, cũng đã hư thối mất rồi. Có con ruồi vây quanh chúng ta bay, ròi bọ tại chúng ta thể nội gặm cắn chúng ta huyết nhục. Thân thể của chúng ta tràn ngập hôi thối. Im miệng, Tần Mục mặt âm trầm quát. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng mở to mắt, hữu khí vô lực nói. Im miệng, cửu đầu điểu nhân. Tề Cửu Nghi giận dữ, cười lạnh nói, các ngươi hai chủ tớ cái liền dám khi dễ ta. Đừng quên, các ngươi cùng ta một dạng, đều đã chết 2 năm. Hắc hắc, tại thế giới quỷ dị này, quản ngươi là thiên đình quý tộc, quản ngươi là nhân gian đế hoàng, hết thảy muốn bị vây chết ở chỗ này, biết nguyên thần bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Lão tử liền không nên nghe hắc đế lão nhi lời nói, đi vào duyên khang cho các ngươi bọn này hàng kiếp, không nên tới đến địa phương rách dưới này, bắt ngươi hỗn đản này. Mẹ hắn chứng Minh Đô, mẹ hắn chứng hắc đế. Hắn chửi mắng không dứt, tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Tần Mục bị hắn tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, tâm tính cũng có dấu hiệu sụp đổ, không khỏi càng ngày càng bạo. Trước tiên đem Tề Cửu Nghi ra hỏa líu lo không ngừng này giết chết. Đúng vào lúc này, phía trước 2 tầng mặt kính đột nhiên đoạn đi. Tần Mục thần sắc ngốc trệ, đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn mặt kính đoạn đi kia. Chỉ gặp mặt kính đoạn đi chỗ là một vùng tăm tối không gian. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, có từng bậc phiến đá bạch ngọc, rất là quy tắc trải tại trong bóng tối, một mực kéo dài đến hắc ám chỗ sâu, không nhìn thấy phiến đá thông hướng chỗ nào. Có đường, Tần Mục vui đến phát khóc, đem Long Kỳ Lân vung lên hung hăng đập xuống đất, lại lần nữa vung lên, lại lần nữa nện xuống, cười nói, Long Bàn, nhanh lên tỉnh lại, có con đường. Long Kỳ Lân bị hắn rơi thất điên bát đảo, vội vàng nói, tỉnh, tỉnh. Tần Mục đem hắn ném ở một bên, nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi cảnh giác, hưng phấn về hưng phấn, ngươi đừng nghĩ quảng ta. Long Kỳ Lân đứng lên, run run người, nhìn về phía phiến đá bạch ngọc lát thành con đường, vui vẻ nói, giáo chủ, chúng ta rốt cục có thể đi ra sao? Hai người một thú vui mừng hớn hở, vắt chân lên cổ phi nước đại, thả người nhảy đến trên phiến đá, nhảy vọt như bay, hướng trong hắc ám chạy đi. Sau 3 tháng, Tần Mục hai mắt vô thần, kéo lấy Long Kỳ Lân thả người vọt lên, vô lực rơi vào trên phiến đá kế tiếp. Tề Cửu Nghi đi theo phía sau bọn họ nhảy tới, lập tức hướng Long Kỳ Lân trên đầu một nằm sấp, sụi lơ xuống tới. Tần Mục dắt Long Kỳ Lân cái đuôi, dùng sức hướng phía trước ném, để Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi cùng một chỗ rơi vào kế tiếp trên phiến đá. Hắn thả người nhảy qua đi, nắm lên Tề Cửu Nghi quần áo cổ áo, nâng lên nắm tay liền đánh. Tề Cửu Nghi cũng không phản kháng, mặc cho nắm đấm của hắn rơi vào chính mình trên khuôn mặt tuấn mỹ. Hữu khí vô lực nói, đánh đi, tùy ngươi đánh, ngươi đánh chết ta là được. Tần Mục nện cho hai quyền cũng không có tâm tình, đem hắn vứt qua một bên. Tề Cửu Nghi nằm tại trên phiến đá, ngã chổng vó, Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng làm, đem hắn ngồi tại dưới mông, mở mắt, liếm môi một cái, xích hỏa linh đan hương vị tốt nhất rồi. Ta làm giấc mộng, giáo chủ cho ta làm thật nhiều xích hỏa linh đan, tràn đầy một cái thế giới, khắp nơi đều là linh đan. Ta vắt chân lên cổ chạy a chạy a, chạy không biết bao lâu vẫn là không có chạy đến cuối cùng. Ta tại trong đại dương linh đan mênh mông lăn lộn nhi, mừng rỡ, điểm lấy mũi chân chạy, chui vào trong biển linh đan bơi lội. Giáo chủ, phía trước có cánh cửa. Tần Mục nhìn lại, không khỏi vui đến phát khóc, cười nói, Tề huynh, có đạo môn, có đạo môn. Tề Cửu Nghi bị Long Kỳ Lân ngồi tại dưới mông, chỉ có nửa cái chân lộ ở bên ngoài, đạp chết thẳng cẳng, muốn leo ra lại không leo lên được. Muộn thanh muộn khi nói, đạo môn cũng bị nhốt tiến đến, bọn hắn cũng chạy không ra được. Đừng phiền ta, Tần Mục vui mừng hớn hở, thả người phi nước đại, thẳng đến cánh cửa kia mà đi. Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đứng lên, một bên rơi lệ một bên phi nước đại. Tề Cửu Nghi ngồi xuống, sau đầu linh vũ bị ép tới siêu siêu vẹo vẹo, hữu khí vô lực nói, là đạo môn Lâm Hiên đạo chủ sao? Lỗ mũi trâu nhỏ kia, a, thật có đạo môn. Tề Cửu Nghi vui đến phát khóc, nụ cười trên mặt như hoa tươi nở rộ, khoa tay múa chân, nhún nhảy một cái hướng cánh cửa kia chạy đi. Hắn mới vừa tới đến cấp bậc cuối cùng phiến đá, cánh cửa kia trước, đã thấy Tần Mục cái thứ nhất xông vào môn hộ, Long Kỳ Lân cái thứ hai xông đi vào, thuận chân đá một chút môn hộ bịch một tiếng khép kín, đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Tề Cửu Nghi giận dữ, vội vàng mở cửa xông đi vào, đã thấy nơi này là một đạo hành lang dài rằng rạc. Hai bên đều là phiến phiến môn hộ. Tề Cửu Nghi sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất, ôm Long Kỳ Lân cái đuôi để Long Kỳ Lân kéo lấy chính mình đi. Nhiều môn như vậy, muốn đi đến năm nào tháng nào? Dù sao sau khi ra ngoài nhục thể của chúng ta cũng đã chết không biết bao lâu. Đúng vào lúc này, một cánh cửa đột nhiên kéo kẹt mở ra, bên trong nhô ra một cái đầu. Các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Long Kỳ Lân đạp chết thẳng cẳng, đem Tề Cửu Nghi đá vào trên tường, hiếu kỳ dò xét người kia. Lạp lạp lạp, 3.700 chữ, cầu đặt mua a tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.